Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hù. Quyển 1, góc truyện audio.com. An tâm đi bộ về ký túc xá, phát hiện hai người trong ký túc xá còn chưa có tới đã tới rồi, hơn nữa cô trở về chính là đủ quân số. Nhưng mà không khí giống nhau. An Hinh nhìn thoáng qua hai em gái mới đến, một người trong đó thoải mái hào phóng nhìn qua, trong tay còn kéo một cô gái nhỏ xấu hổ e thẹn khác. Chào cậu là An Hinh đi. Tớ tên là Trần San San, đây là Đông Phương Nhược Tuyết. Cô gái hào phóng nở nụ cười, chủ động tự giới thiệu. An Hinh lễ phép mà cười. Chào hai cậu, cái kia An Hinh à, có thể thương lượng sự kiện nhỏ với cậu hay không? Trần San San có chút ngượng ngùng mà mở miệng. À, An Hinh giả ngu giả ngơ đầy mắt kính. Có thể đổi cái giường đệm với cậu được không? Nhược Tuyết muốn ở cùng với tớ. Trần San San chỉ vị trí, Đông Phương Nhược Tuyết ở bên cạnh cô ấy nhút nhát sợ sệt nhìn An Hinh. Đây là một đôi bách hợp, ngày đầu tiên khai giảng này còn mang nhất kiến trung tình không quá khoa học. An Hinh nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nhìn Tất Lệ sắc mặt không tốt lắm vẫn luôn ra vẻ mặt cao ngạo, không phải đâu, mới vừa vào ký túc xá mà thôi, nhanh như vậy liền phân ra tiểu đoàn thể. Chẳng lẽ về sau phải dùng sinh mệnh hữu hạn tới đầu nhập vào trong quá trình nhàm chán xe bước. Thật ngượng ngùng, thêm phiền toái cho cậu rồi. Vốn dĩ cũng ngượng ngùng nhắc nhưng mà nghe nói cậu là tính toán trọ ở ngoài trường. Trần San San lại giải thích một chút. À, không có việc gì, đổi đi. An Hinh không sao cả, chính là qua lại lăn lộn rất phiền người, may mắn là mùa hè, ngày hôm qua cô cũng không lấy hết đồ đạc ra, dọn dẹp lên đơn giản. Trần San San vừa nghe cô đồng ý, lập tức liền đi lên giúp cô dọn dẹp, một bên còn không dừng cảm tạ toàn bộ trong quá trình, Đông Phương Nhược Tuyết vẫn luôn nhu nhược động lòng người như vậy mà đứng, mà Tất Lệ thì không coi ai ra gì không thèm nhìn. Một nàng kiều công chúa, Trần San San có thể giả thiết là nhân vật kỵ sĩ bảo hộ linh tinh. An Hinh thất thần mà nghĩ, nhưng mà đối với bách hợp hứng thú của cô rõ ràng không nồng hậu, tư duy đều không trống trải sao. Địa phương có con gái, liền có giang hồ. Chậc, nếu không phải thuê nhà còn chưa có dọn dẹp tốt, An Hinh hận không thể hiện tại liền cuốn gói chạy lấy người. Phòng 1204 chính là có một giáo sư siêu cấp đẹp trai đang ở, lực hấp dẫn rất lớn. Tất Lệ nhìn hai người tới lui bận rộn rộn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra cổng của ký túc xá. Nhà, xin lỗi, phòng chừng coi cậu cũng trở thành chúng mình một đám. Trần San San nhìn thoáng qua bóng dáng của cô ta, hướng An Hinh vui vẻ. Cậu không phải tồn tâm tư này sao? An Hinh cũng không nói ra, tính tình tốt mà cười. Trần San San rất biết nói chuyện, An Hinh nghe xong trong chốc lát cũng đại khái hiểu biết ân oán oán ngày này. Cơ bản chính là Đông Phương Nhược Tuyết là cha mẹ bồi trước tới, giường đệm sau khi đặt ở Tất Lệ bên bạo lại cha mẹ đi rồi, cô gái nhỏ ở trong ký túc xá khóc sướt mướt khó chịu, sau đó Tất Đại Công Chúa ngại phiền người, liền châm chọc mỉa mai vài câu, vì thế Đông Phương Tiểu Công Chúa liền khóc đến càng vui. Trần Đại Hiệp Nữ trừ bảo giúp kẻ yếu, giúp đỡ kẻ yếu nói mấy câu, liền hoàn toàn cùng Tất Đại Công Chúa sặc đi lên. Đây đều là việc nhỏ gì à? An Hinh tuy rằng tuổi nhỏ nhất nhưng mà cảm thấy tuổi tâm lý của mình giống như lớn nhất. Một phương diện là cha mẹ anh trai từ nhỏ giáo dục chính mình. Góc truyện audio.com, lấy hòa bình chờ tương đãi, về phương diện khác phỏng chừng cũng là vì vẫn luôn giả bộ làm người lớn mệt lòng. Lại lần nữa dịch xong giường đệm, An Hinh đang định vào buồng vệ sinh rửa mặt, Tất Đại Công Chúa bỗng nhiên đi mà quay lại, sắc mặt kỳ quái mà nhìn An Hinh, bộ dáng ánh mắt không quá hữu hảo. An Hinh nhưng không nghĩ tùy tiện đứng thành hàng, tính tình rất tốt mà cười xem như chào hỏi, đều là người trẻ tuổi, tính tình hơi kém cũng không tính là chuyện lớn. Huống chi chị họ vẫn luôn nói, tình nghĩa chị em trong ký túc xá là khó có được nhất, bốn người các cô trong ký túc xá đến bây giờ đều là khuê mật tốt, vẫn không thể chính mình vừa mới đến nơi này, ngày đầu tiên liền biến thành kẻ thù. Tất Lệ hình như không nghĩ tới An Hinh sẽ phóng thích thiện ý với cô ta, sắc mặt biến hóa một chút, sau đó nâng lên cái cằm cao ngạo. An Hinh, phía dưới có người tìm cậu. À, An Hinh có chút kỳ quái, ai sẽ tìm cô? Hạ Lệ và Hạ Thần đều có số điện thoại của cô, trực tiếp gọi là được. Có nói tên không? Anh ta nói anh ta tên là Lâm Mặc. Tất Lệ nhịn không được lại nhìn lướt qua An Hinh, thật là con nhóc không có gì để khen, vì cái gì mỗi ngày buổi tối đều có các loại soái ca tới tìm cậu ta. À, An Hinh bừng tỉnh, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, tươi đẹp mắt của ba người. Nụ cười kia toàn bộ ký túc xá giống như đều càng sáng, một loại không khí làm người vui sướng giống như dọn sạch nặng nề vừa rồi. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Khi Tất Lệ lại lần nữa nhìn về phía An Hinh, hoảng hốt chỉ nhìn thấy con nhóc hơi hơi gợi lên khóe miệng. Tớ đi xuống một chút a. An Hinh nhanh như chớp mà chạy ra cổng của ký túc xá. đàn anh Lâm Mặc đó, cô quen biết anh lúc học lớp 7, sư huynh 4 năm cấp 2 và cấp 3. Từ sau khi anh thi đại học tốt nghiệp, đã suốt hơn 2 năm không gặp rồi, suýt chút nữa đều quên mất anh cũng học ở đại học gì. An Hinh chạy xuống lầu 2 chỉ có 20 giây, mới vừa chạy ra cổng chính, liền thấy bóng dáng yên tĩnh đứng thẳng ngoài khu ký túc xá giống như so với trước đây cao hơn một ít cũng càng thêm thành thục đẹp trai, dưới ánh đèn đường, làn da vẫn oánh nhuận tuyết trắng như cũ, cái mũi cao thẳng, hình dáng hốc mắt rõ ràng. Bộ dạng hơi có chút đặc thù, sao có thể dễ dàng quên Lâm Mặc có một phần tư huyết thống Nga. Sư huynh, An Hinh buột miệng thốt ra, có niềm vui cửu biệt gặp lại, xa quê gặp bạn cũ. Thật đúng là em rồi. Lâm Mặc cười đỡ bả vai An Hinh, như thế nào tới địa bàn của anh cũng không trước tiên báo cáo với anh một tiếng. Nếu không phải hôm nay gọi điện thoại cho lão Đường, còn không biết em cũng tới rồi đâu. Không phải chọn đại học ép sao? Ai ra, sư huynh anh vẫn là trước sau như một mà nói nhiều quá. An Hinh phun tào, Đường Dận trước kia ở trường học dạy môn cái nghệ thuật giám định và thưởng thức. An Hinh và Lâm Mặc đều là môn sinh đắc ý ở trường cấp 2 và trường cấp 3 của anh ta. Được rồi, kỳ thật An Hinh cũng từng có một trận ECP lão Đường và Lâm Mặc niên hạ công này nọ có sức hấp dẫn nhất. Nhưng mà sau này lão Đường tự hủy đi CP mà đi kết hôn, tổ hợp này liền tiêu tan ảo ảnh. Lâm sư huynh nhưng thật ra rất phối hợp với cô, phối hợp đến sau này hai người trở thành bạn bè tương đối có thể trò chuyện, bị An Hinh mời ra đại hậu cung y trở thành người trong nhà, một loại không thể xâm phạm kia. Sao mà em giống như không cao lên vậy? Lâm Mặc xoa đầu An Hinh, bỗng nhiên nhíu mày. Cao lên cao lên cao. Góc chuyện audio.com, lên cao lên 2cm đó, hình ra sù lông, hận nhất người ta nói cô lùn, Lâm Mặc nhất định thoải mái. 1 năm 1cm, ha ha, xem ra đời này không có hy vọng đến 1m6 rồi. Lời nói ngoài lề, tiểu ca ca Lâm Mặc thích không nữ một nhà ta thân biên như thế nào có thể không có nam hai, như thế nào có thể. Tiểu ca Lâm Mặc thực không tồi đi, cách chương.